Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Xe đỗ lại bên bồn hoa, Diệp Thanh nhìn xuống ghế sau. Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông đều ngủ say. Hai người họ thực sự vất vả rồi. Vốn tưởng tới đội chống trộm cắp được an nhàn, không ngờ còn vất vả hơn trước. Diệp Thanh khẽ khàng mở cửa xuống xe, tay cầm danh sách tìm được suốt đêm. Khi thực hai mắt y díp lại, nhưng có nhắm mắt cũng không ngủ được, tinh thần ở trạng thái phấn khích cao độ. Diệp Thanh lần này muốn thỉnh giáo người trong ngành. Mã Thu Lâm không chỉ từng là anh hùng chống trộm, còn là người của thế kỷ trước, làm cái nghề này mấy chục năm kinh nghiệm còn quý hơn bất kỳ loại sách giáo khoa nào. Đúng, kinh nghiệm đôi khi mang tới tác dụng tối quan trọng. Từng có thời gian, phương thức truyền thừa của trộm và cảnh sát giống nhau, đều là đời do truyền thụ đời trước. Giờ là thời đại công nghệ cao, những thứ truyền thống chưa biến mất thì cũng lùi ra sau màn rồi. Bác Mã! Diệp Thanh đi nhanh tới vẫy tay. Mã Thu Lâm vừa mới tập thể dục về, đang chạy bộ, chán đổ mồ hôi. Tuổi này rồi mà vẫn luyện tập với cường độ cao, phải nói đáng phục. Nhìn Diệp Thanh một cái, chép miệng. Cả đêm không ngủ à? Này chàng trai, tuổi trẻ tinh lực dư giả chưa thấy đâu. Đừng có sinh hoạt vô độ, nếu không già đến tuổi tôi rồi, toàn bệnh tật thao hồ khổ. Cháu thấy bác rất khỏe mạnh mà. Diệp Thanh định một câu. Bề ngoài vậy thôi, chỗ này không ổn rồi, mất ngủ suốt. Mã Thu Lâm chỉ mái tóc đắp bạc phơ, nhận lấy thứ Diệp Thanh đưa cho, vừa xem vừa nói. Nhớ năm xưa tôi chừng tuổi cậu, mấy ngày đêm không ngủ cũng chẳng sao, cứ mịt mài mắt trộm mấy chục năm trời. Cho tới một ngày do làm việc quá sức, bệnh nặng nằm giường mới giật mình nhận ra là mình già mất rồi. Vậy mà trộm thì chẳng ít đi. Những thằng trộm vặt bị tôi đả kích cả đời giờ thành lão đại có cả chục tay chân, còn tôi vẫn là một đồn trưởng nho nhỏ, ha ha. Đó là cuộc sống có ý nghĩa và giá trị riêng, không thể lấy chức vụ ra để đánh giá. Diệp Thanh nói với giọng đất khâm phục. Hà hà, chàng trai, không cần an ủi lão già này. Loại giá trị này giờ không được người ta coi trọng nữa rồi. Mã Thu Lâm không cho rằng ở độ tuổi còn tràn ngập lý tưởng như Diệp Thanh hiểu được chua cay trong đó, trả danh sách lại cho y. Làm đi, khởi điểm của cậu cao hơn tôi nhiều. Xem danh sách tôi biết cậu đã hiểu nghề này sâu lắm rồi. Thế à? Diệp Thanh có chút hoang mang, hình như ai cũng nói y thay đổi mà y không nhận ra. Đừng khiêm tốn, lão hứa tiết lộ cho tôi ít chuyện về cậu. Người có thể từ trong đó đi ra không đơn giản. Mã Thu Lâm chỉ danh sách. Đỗ Địch năm xưa biệt danh bốn cái tay, hai tay lợi hại hơn cả nhíp. Chuyện nổi tiếng nhất là từng đánh cược với người trong nghề, lên xe buýt đi qua một trạm lấy 7 cái ví mà không bị lộ. Trương Đại Tam biệt danh Thuận Mao, chỉ cần là cảnh sát có tuổi trong thành phố đều có ấn tượng về lão ta. Cuối thập niên 80 là thời hoàng kim của hắn, từng tổ chức chi đội Nam Hạ chuyên môn tới phương Nam ăn trộm. Cái thời tiền lương có vài chục đồng mà hắn lái xe Toyota về, sau nghiêm đả bị phán chung thân, nhưng mà chắc là ra rồi. Lữ Trường Thụ hay còn gọi là Lão Mộc, kỹ thuật bình thường, sở trường là gây án theo nhóm. Năm xưa chuyên môn tới chợ phiên mua bán, nơi nào có chợ phiên là bọn chúng trải dài từ đầu đến cuối chợ, làm một phiên chợ là đủ ăn nửa năm. Khi đó nhiều đồn công an nhìn thấy chúng là đau đầu, khi bắt chúng còn phải do vũ cảnh ra tay. Băng nhóm phát triển tới 200 tên, thời nay khó tưởng tượng nổi. Lý Lực, tên này là kỳ nhân đấy, biệt danh Nhất Chỉ. Tôi từng thẩm vấn hắn, người này thiên phú dị bẩm, ngón trỏ có thêm một đốt, trộm đồ chưa bao giờ thất bại. Nhưng mà hỏng ở chỗ tiêu thụ tăng vật, cuối cùng hình như bị phán 7-8 năm, sau đó biến mất. Bất chi bất giác, Mã Thu Lâm như quay về những năm tháng hào hùng trước kia. Nói say sưa, khi nhận ra mình lậm hơi sâu, ngẩng đầu lên phát hiện Diệp Thanh nghe chăm chú như nuốt từng lời, mỉm cười. Những người này tuy gọi là trộm, nhưng khác với trộm bây giờ. Cậu cũng làm việc này vài tháng rồi, tên trộm gặp phải ở vụ án này, cậu có suy nghĩ gì? Cháu nghĩ cô ta hẳn là tiếp xúc với tầng cấp này, Nếu không loại kỹ xảo đó, không phải là ai cũng học được. Cô ta còn trẻ như thế, không thể tự học thành tài được. Cho nên tôi nghĩ gốc rễ của cô ta trong đống này. Bác Mã, hỏi bác một chuyện. Diệp Thanh kể lại thủ đoạn lấy dây chuyền của nữ tặc ngày hôm đó, mô phỏng lại vị trí cô ta và nạn nhân. Tới giờ y vẫn không biết đối phương ra tay thế nào. Ồ, từng nghe kể rồi. Mã Thu Lâm vỗ vỗ đầu, lúc thì lại dai chán, giống như đang vất vả nhớ lại, song không chắc lắm. Song tôi chưa từng thấy, cũng là người trong danh sách của cậu đấy. Tên là Hoàng Giải Phóng. Diệp Thanh lật xem, người này ngoại hiệu Hoàng Tam, là ba cái tay, tội danh mơ hồ, vụ án không rõ, rất kỳ. Trước khi tôi làm cảnh sát thì lão ta đã là vua trộm. Lần nghiêm đả đầu tiên vào thập niên 80, lão bị bắt. Nó đã thật hổ thẹn, kỳ từng không có chứng cứ gì, chỉ vì lão ta có lượng lớn tài sản không rõ lai lịch, đồng thời căn cứ vào lời khai trong giang hồ mà bắt, phán 15 năm. Hoàng Tam, có phải là Tam gia không ạ? Diệp Thanh từng nghe tới tên này từ miệng một tên trộm, đó là nhân vật cấp truyền thuyết, y thường đem danh Tam gia dọa người khác, kỳ thực rất nhiều tên trộm khác cũng làm vậy. Chỉ có thế mà định tội sao ạ? Có gì lạ đâu, thời đó thậm chí xử bắn còn có chỉ tiêu, không hoàn thành không được. Mã Thu Lâm nói tỉnh bơ như không. Diệp Thanh há hốc mồm, giết người cũng có chỉ tiêu, định tội dựa vào lời khai không cần chứng cứ. Hòa, đúng là thời đại hoàng kim mà, mình sinh nhầm thời rồi. Thời đại đó là như vậy, các cậu không trải qua, chỉ nghe kể lại sẽ thấy hoang đường lắm. Sau khi Hoàng Tam bị bắt mới tới thời đại của thế lực sau này. Đỗ Địch sở dĩ xưng là bốn cái tay là vì cho rằng mình giỏi hơn Hoàng Tam. Hà hà, không biết tranh cái hư danh làm gì. Nhưng mà khi đó tranh đấu dữ lắm. Đệ tử của Hoàng Tam đều đeo trên tay trái tấm bằng trộm cũng có đạo, cung kích hành vi bất chấp đạo nghĩa giang hồ của Đỗ Địch. Đỗ Địch hạ độc thủ, không cắt gân thì chặt ngón tay. Với trộm như vậy là xong đời rồi. Lại có tin đồn Hoàng Tam vào tù do Đỗ Địch giở trò, suối bảy người khác tố cáo Hoàng Tam. Mất hết đệ tử kế thừa, bằng nhóm Hoàng Tam tan rã. Nhưng Đỗ Địch chẳng ngồi ở vị trí vô trộm được lâu. Bất kể đạo của bọn trộm cướp là gì thì chúng cũng có chính đạo của mình. Đỗ Địch đi ngược lại dòng chảy đó. Ông già đang nói, đột nhiên móc thứ gì đó trong túi, dùng ngón tay bắn vào mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh đang lắng nghe, vậy mà như đã đề phòng trước, tay chộp lấy, thì ra là một đồng xu. Ngẩng đầu nhìn Mã Thu Lâm tỏ ý không hiểu. Mã Thu Lâm lấy đồng xu trong tay Diệp Thanh, đồng xu lật qua những kẽ ngón tay ông ta, như có ma lực vô hình khống chế, từ ngón út tới ngón cái thình lình búng lên, nghe keng một tiếng. Diệp Thanh không nhìn, dựa vào tiếng đưa tay chụp lấy đồng xu màu bạc này, hoa văn đã mòn tới gần như không nhìn ra nữa. Đồng xu nhảy qua các ngón tay y như đứa trẻ đang đùa nghịch. Đây là trò chơi lông ngắn dạy, chủ yếu đỡ buồn, càng chơi càng phát hiện điều huyền diệu trong đó. Ngón tay mỗi lúc một nhẹ nhàng linh hoạt, đó là nền tảng cơ bản của tên trộm. Mã Thu Lâm cười khà khà, xem ra tôi thực sự không có gì dạy cậu nữa. Tặng cậu đó, đây là đồ của một tên trộm già năm xưa. Nghe đồn khi kiểm tra đệ tử dùng thủ pháp này, đồng xu có thể bắn đi bất cứ lúc nào, có thể dùng hai ngón tay kẹp lấy chuẩn xác mới có thể xuất sư. Diệp Thanh ngượng nghịu, cứ tưởng mình là cao thủ, ai dè chưa là gì, y dùng cả bàn tay chụp lấy, muốn dùng hai ngón e là không biết phải luyện bao năm. Có thời gian tới tìm lão già này chơi nhé, sắp nghỉ hưu rồi, giờ tôi có chút sợ hãi, không biết thời gian dài dằng dặc sau đó làm sao qua được đây. Ha ha. Mã Thu Lâm xoay lưng vẫy vẫy tay về nhà. Diệp Thanh hỏi với theo, bác Mã, bác không tham dự vụ án nữa à? Tôi bắt trộm mấy chục năm đã không còn quan tâm thêm hay bớt một tên trộm nữa, để lại cho cậu bắt đấy. Mã Thu Lâm vẫy tay đi xa dần. Diệp Thanh nhìn theo bóng ông già đi xa dần, cảm giác quái quái. Ai, có vài chi âm, không phải trộm thì là người bắt trộm. Tự nhiên nghĩ, hay đúng như Lạc Gia Long nói, kiếp trước mình là trộm. Hà, thở ra một làn hơi trắng, tranh thủ làm vài động tác thể dục, hít thở không khí trong lành hiếm có ở thành phố ô nhiễm này. Sau đó mang thứ cảm giác quái lạ đó về xe. Trong lòng Diệp Thanh vẫn bị câu chuyện giang hồ của Mã Thu Lâm lấp đầy. Dù tính cách có cô độc lãnh đạm ra sao, y vẫn là chàng trai trẻ đang tuổi nhiệt huyết, bật giang tay sờ má trái không phục, rút di động ra. Lạc Đà, anh tra được bao nhiêu người rồi? Hả, có người chết rồi à? Chết tạm thời không tính, tính người sống thôi, ở thành phố Đại Nguyên. Hả, lề mề thế, nhanh lên, lát nữa tôi tới đơn vị của anh. Cái gì? Anh bảo tôi không chỉ huy được anh à? Có tin tôi gọi một cú điện thoại, lãnh đạo của anh phải lật đật chạy tới không? Quên mất, lãnh đạo của anh là mỹ nữ, thế thì không cần, tôi tự chạy tới. Trong điện thoại đùa vài câu, công việc kiểu này thiếu Lạc Đà không làm nổi, chỉ là biển người mênh mông không biết có tìm được không. Không, nhất định sẽ tìm được, mới nghĩ thôi mà ma trái Diệp Thanh ngơ ngứa. Vừa khởi động xe, chợt nhớ ra, ai già, đằng sau vẫn còn có tiếng ngáy khò khò. Diệp Thanh đẩy mấy cái, hai người kia mơ mơ hồ hồ lao bao không chịu dậy, xem ra cách bình thường không xong, đổi cách, đặt tay lên cổ hắng giọng vài cái hô. Phát trợ cấp, ai chưa lĩnh? Tôi. Lý Nhị Đông ngồi bật dậy ngay lập tức, mở mắt ra phát hiện chân tướng, lẩm bẩm chửi Diệp Thanh mấy câu hết sức vô văn hóa, tục tĩu ở cái cấp độ không thể chấp nhận được. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười an ủi người anh em nghèo khổ nằm mơ cũng muốn tăng lương. Thử Tiêu vẫn ngoan cường chưa thèm dậy. Lý Nhị Đông biết điểm yếu của hắn, học trò vừa rồi của Diệp Thanh, ghé vào tai hét lên: Tế Mụ Tử có tai rồi. Hả? Thử Tiêu hoàng hồn dậy ngay tức khắc, sau đó nhổ phi phi Lý Nhị Đông một phát, chống tay xuống thở hồng hộc. Diệp Thanh đưa hắn chai nước khoáng, hắn tu một hơi nửa chai còn chưa hoàn hồn. Tôi vừa gặp ác mộng, trong mơ có người đang cùng tôi làm chuyện kinh tởm kia, sợ quá mà tỉnh dậy. Sao lại là ác mộng, phải là xuân mộng chứ? Diệp Thanh không hiểu. Vấn đề là người cùng tôi làm chuyện đó là nam, còn bà nó, hắn cắn tôi. Từ Tiêu nói ủy khuất vô cùng, vừa nói vừa sờ ngực, đoán chừng trong mơ là nữ, phát hiện ra ướt cả màng, còn dính, kinh tởm vô cùng. Địch Tắc tỉnh ngộ, mắt trừng nhìn Lý Nhị Đông, dứt khoát là tại tên khốn kiếp này bò lên ngực hắn, làm hắn gặp ác mộng, lửa giận bùng lên, bóp cổ Lý Nhị Đông. Còn mẹ nó, thì đa thằng cắn ti tôi là cậu, bóp chết cậu. Wow, anh Tiêu, nhẹ thôi, tôi mài răng thôi mà, đâu cắn anh quá nặng. Trong xe ầm ĩ, Diệp Thanh ôm chán, có chút cảm thông với đội trưởng Lưu rồi. Có mấy cấp dưới thế này đúng là muốn lên cơn. Két, xe đỗ lại cách đồn cảnh sát đường Tiểu Điếm, khu Tiểu Điếm không xa. Lạc Gia Long và Diệp Thanh nhảy xuống, đối diện một cảnh sát đi tới, giới thiệu cho nhau là Ngô Soái Bình, tuổi tác tương đương với bọn họ. Hắn được đồn trưởng an bài tới hiệp trợ những người này. Thấy bốn người Diệp Thanh đều mặc thường phục, tỏ ra khách khí. Thông thường dân cảnh gặp hình cảnh đều như vậy, mặt lúc nào cũng mơ mơ màng màng như chưa tỉnh ngủ, nhưng mở mắt ra một cái là đỏ ngầu. Mấy người này gần như đều vậy. Chính người này, Lạc Gia Long đưa hồ sơ tới chỉ. Ngô Soái Bình xem rất cẩn thận chỉ đường. Đi về phía trước, qua đường Tiểu Đếm, ở dài khu dân cư Tam Hứa, giờ này chắc là ông ta có nhà. Bọn họ tới tìm Đỗ Địch, từng là vua trộm bốn cánh tay vang danh giang hồ một vùng, nghe miệng dân cảnh kể lại, nói một cách tùy tiện như vậy, Lạc Gia Long bất ngờ. Không nhầm chứ, đây là vị từng ăn trộm và tổ chức xã hội đen mà bị phán chung thân đấy à? Thì đúng thế, danh nhân như thế thì làm sao mà nhầm được, vùng này mới ai không biết ông ta? Ngô Soái Bình vẫn trả lời tỉnh bơ. Vậy từ lúc ra tù, ông ta có phạm tội không? Diệp Thanh đoán chừng được chút ít dò hỏi. Không, nhưng mà gây sự thì có, đang kiện cáo tùm lum lên kia kìa. Ngô Soái Bình giải thích, trên đời này người đi trà lạnh là quá bình thường. Đỗ Địch bị phán chung thân, khi bị bắt đã ba mấy rồi, có cả vợ con. Vốn anh vào tù, vợ theo người khác cũng bình thường. Thế nhưng căn nhà của Đỗ Địch mấy năm trước giải tỏa cũng bị vợ cũ lấy mất tiền bồi thường. Thế là hay rồi, Đỗ Địch được thả về nguyên quán, ngay cả chỗ chui ra rút vào cũng không có. Ông ta liền đi kiện, mà ai thèm để ý loại tù tội ấy, nên cứ kêu cứ kiện, còn hồ sơ để đấy, biết làm sao, ai cũng biết lỗi ở chính quyền, ai xử nổi. Cuối cùng tổ dân phố thương tình kiếm cho ông ta việc quét rác, kiếm được cái cho vào miệng, còn nhà thì sống trong tòa lầu bỏ hoang quả xưởng Tam Hóa. Thế tạm vậy sao? Thử Tiêu cảm thán. Đáng đời lắm, Lý Nhị Đông phán rất nhanh gọn. Dân cảnh tiếp tục giải thích, Từ khi ông ta về đi kiện suốt, đồn công an không ít lần tiếp xúc. Lâu dần ông ta cũng nhìn ra sơ hở của chính phủ. Cứ khi nào mà có cuộc họp lớn hay lãnh đạo tỉnh kiểm tra, ông ta lại tới đồn công an ăn nhờ ở đậu, đỡ bị cảnh sát đưa đi. Ngay từ đó, đám Lạc Gia Long đều cười ná thở. Xuống cơ sở thì gặp khối chuyện kỳ quái. Ăn không trả tiền chê đắt răng, đi chơi gái về còn tố cáo người ta mại dâm, còn có loại rảnh háng báo án giả đùa chơi. Thù thì chuyện hoang đường gì cũng có. Mọi người vừa đi vừa tán gẫu. Ngô Xoáy Bình chợt dừng lại chỉ. Dừng dừng, chính là ông ta đấy. Ông ta à? Diệp Thanh phanh xe lại, ngẩn người. Đầu đường cách đó không xa, có một cái quán nhỏ dựng tạm ở vỉa hè vắng tanh. Trước quán bày hai giọt hoa quả. Bên trong ông già chống gậy, tóc bù xù, áo bẩn thỉu. Nếu không phải có giọt hoa quả còn tưởng là ăn mày. Vua trộm đấy à? Sao nhìn như dân cái bang thế? Thử Tiêu tức cười nói. Chính là ông ta đấy. Nhưng mà tôi nói trước nhé, ông ta không dễ nói chuyện đâu. Ỷ vào mình tàn tật, hơi chút là lăn ra ăn vạ, không ai trêu chọc vào được. Thành quản tới, ông ta nằm vật đang giữa đường kêu oan. Không thì húc đầu vào tường. Giờ không ai dám quản nữa rồi. Ông ta muốn làm gì thì làm. Dân cảnh lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Hàm ý trong đó là tôi dẫn các anh tới đây thôi, không giúp gì được đâu. Diệp Thanh hiểu vì sao ông ta lại không phạm tội nữa rồi. Tàn tật chứ sao, còn ngồi tù bao nhiêu năm mới ra. Bên ngoài kia sớm vật đổi sao rời, còn hy vọng gì nữa. Y quay đầu ra hiệu, Thừa Tiêu và Lý Nhị Đông nhảy xuống. Ba người thì thầm với nhau. Dân cảnh định đi theo, Lạc Gia Long giữ lại. Chuyện ba tên đó làm, tốt nhất là đứng ngoài nhìn thôi. Ngọt như mối tình đầu, ba đồng tám mà một cân. Thừa Tiêu lẩm bẩm đọc tấm biển quảng cáo, cười hô hố. Lão già què này cũng thú vị đấy, nghĩ ra lời quảng cáo đặc sắc như vậy. Lý Nhị Đông ngồi xuống cầm quả táo ước lượng. Lão già, thực sự ngọt như mối tình đầu chứ? Thật, thật 100% luôn đấy. Táo phú sĩ đấy, vừa giòn vừa ngọt. Lão già cười một cái, nếp nhăn trên mặt sâu thêm vài phần. Giống lão lưu manh chứ chẳng điểm nào nhìn ra nhân vật giang hồ trong truyền thuyết. Thế phải thêm câu nữa, rào kêu như đêm đầu, ha ha, tôi thử xem. Thừa Tiêu nhặt một quả lên, cắn cái rốp, phi một cái nhổ đi, sừng cô chửi mắng. Mẹ nó, lừa đảo à, ngọt chỗ nào? Lý Nhị Đông nhổ phi phi luôn mồm. Tình đầu cái boy, chát như thất tình ấy. Hai thằng này mà giờ cho khốn nạn, có thể làm người ta uất tới xỉu luôn. Vừa nhổ vừa dẫm làm lão già tức tới lệch miệng, tranh cái đòi hai người kia trả tiền táo đã ăn. Dù sao là người trong giang hồ khí thế không kém, nhưng hôm nay bất hạnh, hai thằng này chẳng phải người dân bình thường mà là học sinh hư, cảnh sát nát, đâu dễ chơi. Mơ à lão già, quảng cáo lão lừa đảo còn đòi tiền, phải phạt mới đúng. Thủ Tiêu nói xong đút hai quả táo vào túi, thình lình quay người chạy ngay. À, thằng mất dạy, thằng ăn cắp, đứng lại. Lão già chống gậy tập tễnh đuổi theo. Lý Nhị Đông thừa cơ rút liền 4-5 quả vào người chạy mất, lại còn cười hình hạch trêu tức. Lão già uất khóc không ra nước mắt, tóm lấy Diệp Thanh. Mày, bọn mày đi cùng nhau trả tiền đây, không trả lão tử không tha đâu. Dám cướp của lão tử rồi, này này làm gì thế? Đôi mắt mờ đục của lão già đột nhiên sắc như dao, tay như chớp tóm lấy cổ tay Diệp Thanh. Còn tay Diệp Thanh thì mò tới bên túi ông ta rồi. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh ra tay thất bại, lại là còn trong lúc người ta không để ý. Tinh thần hoảng hốt vậy mà cứ như thuận tay tóm ngay được tay y, dễ như bỡn vậy. Trong tích tắc đó, khi thấy lão già bán hoa quả trở thành khách độc hành giang hồ, mắt tàn nhẫn, tay tăng sức, nghiến răng nói: Nhóc con, dám giở trò này trước mặt lão tử à? Có biết trước kia tao làm gì không? Vậy ông có biết tôi làm gì không? Diệp Thanh bị bóp đau, y khỏe như vậy mà rút tay không ra, lòng thầm thất kinh. Tay còn lại đành lấy phù hiệu cảnh sát ra. Lão già như bị sét đánh, buông tay ra ngay lập tức. Tích tắc khí thế biến sạch, rú rít nói: Tôi không có ác ý, tôi nhầm, hiểu lầm mà. Tiền táo tôi trả, chẳng qua muốn trò chuyện với Đỗ lão vài câu thôi, có hứng thú không? Nếu không hứng thú, tôi đảm bảo ngày ngày có người tới trộm hoa quả đấy. Diệp Thanh mỉm cười rất tươi, nói rất lịch sự. Hàm ý khốn nạn tới cực độ, nói xong quay người thong thả đi vào ngõ. Trên xe nhìn thấy Đỗ Địch ngần ngừ một lúc, sau đó chống gậy bước thấp bước cao đi vào ngõ. Gió lạnh cuốn theo ít bụi thổi qua, dân cảnh kéo chặt cổ áo, thở dài buông một câu triết lý. Sống tới mức này thật đáng thương, đáng thương hơn nữa là vẫn phải cắn răng sống tiếp. Lạc Gia Long không tán thành lắm. Khi bị Vũ Cảnh vây bắt, lão ta nổ súng chống trả làm cảnh sát bị thương, mất hoàn toàn khả năng lao động. Trong tay lão ta khi đó có mấy chục tên vong mạng. Nếu lão ta mà không đáng thương, sẽ sinh ra thêm vô số người đáng thương rồi. Nhìn tường cao cao phủ rêu, những căn nhà cửa sổ tối om mở rộng như nhà hoang, cây cối sum suê, đại khái từng là quốc sĩ cũ. Một thời công nhân thường được xây nhà xuống ngay gần xí nghiệp thuận tiện làm việc. Đôi khi với xí nghiệp lớn còn có cả trường học, mẫu giáo riêng, tạo thành khu dân cư độc lập. Giờ xí nghiệp đổ, công nhân bỏ đi, do quan hệ sở hữu chồng chéo, thành khu khó giải tỏa, đường xá đất tốt, chỉ là thiếu vắng bóng người. Đỗ Địch bán hoa quả ở đây là bất đắc dĩ, chân ông ta không thể đi xa, được cái không ai cạnh tranh. Tục tặc đã vào được vài đồng, phải cắn răng mà giữ, đi vào ngõ, thấy cả hai thằng trộm táo, cả ba thằng khốn kiếp đang ăn ngon lành, lão già căm phẫn lẩm bẩm. Ăn đi, ăn chết ngại luôn. Diệp Thanh giơ bức ảnh ra. Nhân lúc chúng tôi chưa chết ngạn, hỏi vài chuyện. Trước tiên biết ngày này không? Đó là đôi nam nữ. Nữ là tên trộm chưa đó tên, nam đã xác định rồi. Lâu Vũ Thần nhìn vài cái chẳng có gì bất ngờ, đôi mắt lão già quay lại vẻ mờ đục. Không biết. Thế hả? Diệp Thanh thu ảnh lại, thay đổi phương thức. Đám trộm thuộc thế hệ các ông, có ai đang dạy đồ đệ không? Trình độ cao hơn tôi một chút, còn nếu so với ông chắc kém hơn một chút. Cái này sao tôi biết? Tôi bị giam trong sa mạc Tây Bắc mười mấy năm, đi đã không còn biết thiên hạ đã biến thành loại gì rồi. Đỗ Địch nghe chuyện cũ lắc đầu có chút thương tâm. Sao không thương cảm cho được chứ? Hổ súng đồng bằng bị chó khinh mà. Thử Tiêu vứt lõi táo đi, chắp tay một cái. Lợi hại, Đỗ lão đại đáng kính phục. Thành thế này rồi mà còn sống trở về được, không đơn giản. Cùng nghề cùng bối phận với ông chết gần hết rồi. Không nghe ra cái thằng béo đó khen hay chê, Đỗ Địch chỉ hư một cái không nói gì. Diệp Thành lấy trong ví đa mấy tờ tiền, vẫy vẫy trước mặt Đỗ Địch, vỗ tay một cái. Ý, biến mất rồi. Lý Nhị Đồng cúi đầu nhìn xuống, biến đâu mất rồi nhỉ? Ở đây chỉ trừ Đỗ Địch không ai nhìn ra, ngay cả lão già cũng nhìn Diệp Thành với ánh mắt khác thường. Đưa tay tới cổ áo y, lấy ra mấy đồng tiền đã gập gọn. Thủ đoạn này làm sao qua mắt được lão ta? Nhưng chiêu này cũng rất trình độ rồi, làm sao cảnh sát lại biết? Vẫn còn có người luyện thứ kỹ thuật buồn chán này à? Của ông đó, làm lỡ thời gian của ông thế nào cũng nên đền bù. Thuận tiện hỏi một câu, ông biết ai nhanh tay hơn không? Tôi học không tốt, tôi nhìn thấy có người móc ví nhưng mà không phát hiện ra cô ta ra tay ra sao. Diệp Thành chắp tay kiểu giang hồ, thái độ tôn trọng hơn nhiều. Xin lão tiền bối chỉ điểm. Nhóc con, chơi cái này không chỉ nhanh tay là đủ đâu, nếu chăm chăm theo đuổi tốc độ là hỏng. Xem đây. Đỗ Địch với tay kẹp tiền, mọi người nhìn chăm chăm không chớp, vậy mà biến mất rồi. Lấy từ ống tay áo phía kia ra, tiếp tục xòe trước mặt mọi người cho kỹ xem. Úp tay xuống, cứ như ảo thuật ra vậy, lại không thấy nữa. Xòe tay thì tiền như bị ngắn dính vào tay. Không nhanh thế được đâu. Đạo lý đơn giản, càng nhanh càng thiếu ổn định. Đồng tiền vẫn ở tay thôi. Động tác rút từ bên ống tay áo kia ra là lừa người ta. Kỳ thực tiền vẫn ở chỗ cũ, không đi đâu cả. Vì cậu quá chú ý vào tốc độ nên nhìn chằm chằm vào tay thôi. Nhưng tầm nhìn bị hạn chế, đôi mắt rất dễ lừa, luôn có điểm mù. Cho nên ăn tiền ở thủ pháp vững vàng, không phải tốc độ. Từ từ biểu diễn, tờ giấy như bóng ma vậy, biến mất. Lần này Diệp Thanh nhìn rõ hơn là ở cổ tay, vừa vặn dùng cổ tay che tầm nhìn. Diệp Thanh tỉnh ngộ, thời gian qua y tìm cách nâng cao tốc độ, không nghĩ tới thủ pháp, khó trách y trình độ lông ngắn có hạn. Hai người Thử Tiêu thì mắt sáng rực nhìn lão già, hận không thể quỳ xuống bái sư. Có hay không? Ha ha, trả cậu đấy. Bớt làm trò hoa mỹ đi, tập trung không chế đồng xu trong phạm vi hẹp. Đỗ Địch đưa tiền lại cho Diệp Thanh, thái độ cũng tốt hơn hẳn. Tôi không biết thật, mà có biết tôi cũng không thể nói. Nghề nào cũng có đạo của nó. Năm xưa tôi làm trái, kết quả thế này đây. Già rồi, không chịu nổi dày vò nữa. Ồ, vậy thì sao còn nói với chúng tôi nhiều thế? Diệp Thanh nhận lại tiền, học thủ pháp vừa rồi của Đỗ Địch, chơi đùa trong tay không dễ, vừa đôi ngón tay tới cổ tay, đồng xu chưa hết đã ép nó quay lại, nên lảo đảo rơi mất rồi. Ngõ sâu hun hút, khuất sâu thân cây lớn, bốn bề vắng vẻ, khung cảnh như bãi tha ma bỏ hoang. Một ông già ba chàng trai trò chuyện về giang hồ, nghe rất bình thường. Chừng đó là di vắng xa xôi rồi, giống như khu dân cư hoang vắng sập sệ này. Vì các cậu không quá táo vào mặt lão già này, hơn nữa đóng kịch khéo lắm, tôi không phát hiện. Nếu không phải cớm thì tôi đang nghĩ là đệ tử của đám huynh đệ già rồi. Đỗ Địch tay như chớp bắt lấy tờ tiền bị rơi, để lại vào tay Diệp Thanh. Thực sự giống có ý chuyển y bát. Ông ta không còn nhớ nổi từ lần cuối cùng được người ta tôn trọng là bao giờ. Lâu rồi, lâu quá rồi. Còn một điều nữa muốn thỉnh giáo lão tiền bối. Nếu như cổ nạn nhân có dây chuyền lớn, làm sao lấy đi được ở tình huống mặt đối mặt ngay chỗ đông người? Diệp Thanh hỏi. Ồ, loại thủ pháp đó gọi là ăn hàng sống. Ngày qua đơn giản nhưng không dễ đâu. Chứ tay phải thật nhẹ, còn có công cụ hỗ trợ để ở dưới móng tay hoặc đốt ngón tay. Đỗ Địch chỉ ngón tay đen đúa quăn queo của mình. Khi di chuyển tầm mắt, làm động tác giả, vì như dẫm vào chân cậu, đầy một cái. Trong tích tắc thất thần ấy, chưa tới một giây, cắt đứt dây chuyền để nó tự nhiên rơi vào tay. Song vẫn là chuyện rất nguy hiểm, không mấy ai dám làm. Vừa nói vừa làm mẫu, khiến Diệp Thanh càng hiểu rõ hơn vài phần. Hôm đó gió thổi khăn lụa, mỹ nữ chạo chân, hai vợ chồng tới đỡ, giả vờ đứng không vững, ngã vào người đối tượng, có thể làm rất nhiều động tác. Té ra là có công cụ hỗ trợ. Diệp Thanh phạm sai lầm ở chỗ này, luôn cho rằng đối phương chỉ dựa vào hai ngón tay thần kỳ, bất chỉ bất giác tự gây ảo tưởng về thần trộm đẩy mình sai đường. Tiền bối có làm được không? Không phải vấn đề được hay không, mà là không cách nào làm được. Lựa chọn mục tiêu để ăn hàng sống đã khó, yêu cầu với người ra tay lại càng cao. Với tướng mạo của tôi, chưa tới gần, người ta đã né thì làm sao còn làm ăn gì nữa. Đỗ Địch làm ba chàng trai bật cười, không ngờ lão già cũng biết mình phết. Tôi chỉ biết hai người đủ điều kiện làm việc này. Lão Mộc một ngón, Hoàng Tam khỏi phải nói. Ông ta có thể làm được chuyện người khác không thể làm. Bảo sao, hôm đó Diệp Thanh lấy làm lạ, trộm thì thường ít gây chú ý, rồi ra tay bất ngờ, mà nữ tặc đó lại quá bắt mắt. Tay đà cũng là thủ pháp trong nghề, đưa tay đà muốn bắt tay tạm biệt. Đỗ Địch hơi ngạc nhiên, tay máy móc đưa đà nắm lấy. Diệp Thanh chân thành nói: Cảm ơn sư phụ, có thời gian tôi sẽ tới thăm. Đỗ Địch chợt mỉm cười: Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Thử Tiêu tò mò: Sao phải cảm ơn cậu ta? Cậu ta lại vừa đút tiền vào túi tôi. Hà hà, tiền táo thôi, sư phụ đừng khách khí. Diệp Thanh cười sảng khoái, quay người đi luôn. Từ khi nhìn thấy ba người đi lên xe cảnh sát, Đỗ Địch thở dài, tâm tình vô cùng phức tạp. Chính bản thân ông ta không nói rõ được, rất lạ, cầm trong tay 300 đồng, đủ mua hết số táo của ông ta. Không tệ, nhanh thế mà đã hỏi ra rồi à? Ngô Xoáy Bình xuống xe hỏi, nhìn thấy hai bên bắt tay tạm biệt rất thân thiện. Ông ấy là người hiểu lý lẽ, sau này đối xử với người ta khách khí một chút, tôn trọng một chút, công việc của các anh sẽ thuận lợi thôi. Diệp Thành lái xe rời đồn công an, bỏ lại chàng dân cảnh thộn mặt như tên ngốc. Kỳ thực Lạc Gia Long cũng không hiểu, ngay cả Thử Tiêu và Lý Nhị Đông cũng sùng bái kể lại thủ pháp của Đỗ Địch, còn học theo, nhưng ngón tay, kẽ ngón tay, cổ tay không sao phối hợp đồng loạt được. Càng học càng thấy gượng. Lạc Gia Long sốt ruột dục: Rốt cuộc là thế nào? Ông ta là lão già vô lại, sao phối hợp với mọi người như thế? Lưu manh gặp trộm cắp mà, người nhà cả không thân sao được? Lý Nhị Đông phán: Phải gọi là bá nha gặp tử kỳ. Thử Tiêu bụp đầu Lý Nhị Đông một cái đính chính: Đó gọi là chi kỷ, hiểu không? Đồ ngốc. Lạc Xoay Ca nghe mà phát bực, không thèm hỏi nữa. Ba tên này mặt trộm cắp cùng loại với Đỗ Địch chẳng tốt đẹp gì. Tiếp theo đó, qua lời Đỗ Địch, mục tiêu rút gọn chỉ còn Lão Mộc một ngón và Hoàng Tam. Gần đó nhất là Lão Mộc, tên thật là Lý Trường Thụ, giống danh nhân quá thời khác, tuổi già không có kết cục tốt. Tới đồn công an tìm dân cảnh, biết vị này bị phán 15 năm, thi hành án 11 năm được thả. Đó là chuyện 10 năm trước, già thì già, vẫn cứ phạm tội, còn là tội dâm ô trẻ em, lại bị phán 6 năm, ngập ngón tay tính. Ra tù 3 năm trước, toàn bộ tuổi thanh xuân dùng để thử luật pháp rồi. Wow, đúng là cực phẩm, đến hơn 50 tuổi còn dính vào tội đó. Ngay cả người giới hạn tốt xấu, mông lung như Thử Tiêu cũng không chấp nhận được cái loại cặn bã này. Đúng thế, chỉ bỏ 100 đồng là giải quyết được rồi, cô cần thế không? Lý Nhị Đông không hiểu, phạm những đứa phải làm cho đó là bọn thất bại. Diệp Thanh thì nhíu mày. Lão Đô ít nhiều giữ được tiết tháo, loại này thì cặn bã tới cực điểm, xem ra không dễ tiếp xúc. Đúng là không dễ, lão ta là đối tượng giám sát trọng điểm trong khu. Sau mấy rồi mà chuyện gì cũng làm, khi thì ra đường mang theo lọ sứ vờ bị xe đụng ăn vạ, lúc thì đánh bạc với đám tiểu lưu manh, không cách nào bắt được, bắt rồi cũng thả, vài ngày là ra. Ai già, già cũng là vốn liếng. Dân cảnh có vẻ nhức óc với lão già đó. Sao lại tùy tiện thả thế? Lạc Gia Long chưa hiểu. Lạc Đà, chịu khó rời máy tính ra ngoài nhìn cuộc sống đi, sẽ bớt được mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Già như thế rồi đồn công an giữ làm gì? Chẳng may bệnh tật lại không thể không quản, dưỡng lão cho luôn à? Thử Tiêu lên mặt giải thích. Đề tài này làm dân cảnh than phiền một đống. Cơ sở khó làm, đám không nhà không cửa, không người thân, chỉ mong được cảnh sát bắt. Có quốc gia chăm lo tuổi già, giờ chạy giam cũng khôn rồi, mang tới không nhận, anh không làm thủ tục giám sát tại ngoại cũng không được. Muốn quốc gia dưỡng lão cho à? Mơ đi. Biết làm sao, người ta sống tới mức chính bản thân còn chẳng thương mình, đừng mong người khác thương. Tới nơi rồi, dân cảnh chỉ một đống người trước quảng trường văn hóa. Trời lạnh như thế mà gần 20 người vẫn vây thành vòng tròn đánh bài. À, hôm nay không làm việc xấu, đang giải trí, thi thoảng phát ra tiếng hô lớn, cười hô hô phóng túng, người qua đường đều phải né tránh. Diệp Thành quay đầu lại cười với Thử Tiêu, không cần nhiều lời, Thử Tiêu xoa xoa tay, mở cửa xuống luôn. Sao chỉ một người đi? Dân cảnh thắc mắc. Cậu ta là cao thủ món này. Lạc Gia Long bật cười giải thích. Cái mặt đem theo nụ cười của Thử Tiêu ngớ ngẩn thật thà, đừng hỏi luôn. Từ bên đám đông cũng hò reo như thật, luồn lách vào bên trong, phát hiện đấu địa chủ, tiền không nhiều, chỉ 1-2 đồng thôi. Mục tiêu Lữ Trường Thụ cũng có mặt, già tới tóc sắp rụng hết rồi, răng nhô ra ngoài, thiếu một cái răng cửa. Chỗ thiếu đó điệu nghệ, dùng để kẹp thuốc lá. Nhìn đống tiền lẻ trước mắt lão ta là biết người khác đang cống tiền tiêu vặt cho lão. Tôi chơi với, tôi chơi với. Thử Tiêu thấy có người vừa rời đi là chen vào luôn. Chơi 2 thì dựa vào kỹ thuật, chơi 3 dựa vào phối hợp. Thử Tiêu giành 6 bài, chia bài theo quy củ người mới đi trước, nịnh Lữ Trường Thụ. Ông chơi giỏi quá, hay là thế này, chơi lớn chút, tối thiểu 100, tôi chỉ chơi vài ván, tiền để đây. Thấy hắn lôi mấy tờ 100 đặt trên sới, mặt cười toe toét như bại não, đám đông cười hô hố, lão Thụ liếm mép. Chơi thì chơi, nhớ năm xưa ông từng chơi 1.000 một ván. Ái già, cháu nhìn là biết ông không phải người phàm. Thử Tiêu nịnh luôn mồm. Lúc này bài chưa xong, Thử Tiêu cầm lên xem. Lão này cũng khá đấy, ít nhất lấy bài rất cẩn thận, không để đôi mắt cực tinh của hắn nhòm trộm được. Người còn lại kém hơn, lỡ đánh bị hắn nhìn 2 quân, sau đó mới che kín bài. Chật chật, muốn thua cũng khó. Lữ Trừng Thụ lên bài, tức thì lòi tròng. Sau lại 3, 4, 5, 6 thiếu 7, lại còn 7, 8, 9, 10 di thiếu quy. Bài gãy không nối được với nhau. Vị kia càng thộn ra, chỉ có 2 lá trên 10, còn lại tuy bộ 3 không ít, song đa phần bài cọc cạch. Hai người không nói gì. Thử Tiêu hỏi, có đánh không? Làm địa chủ thua mất 100, cướp địa chủ gấp đôi. Đánh. Lữ Trừng Thụ cắn răng nói. Lão ta biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng đông người không dám nói. Người kia không dám theo, bỏ bài. Cướp gấp đôi. Thử Tiêu lật bài, đeo lên đắc thắng, mồm nói nhanh như súng máy. Tứ quý, lựu đạn, song vương, phượng hoàng, trả tiền đê. Phượng hoàng không rời tổ gấp đôi, 2 lựu đạn gấp đôi, tổ tính nhé. 200 x 2 là 400, 400 x 2 là 800, tổng cộng mỗi người mất 3.200. Nghe con số khủng khiếp như vậy, người kia ném bài để đám đông bỏ chạy. Thử Tiêu nhìn Lữ Trường Thụ, lão già thở phì phò, đoán chừng biết người ta giờ cho đôi. Chứ nói gì thì Thử Tiêu vừa hết tiền lại trước mặt, thái độ thay đổi hẳn, hung dữ dọa. Cả đống tuổi rồi mà còn muốn ăn quỳ tà, cởi quần chạy quanh quảng trường một vòng, số còn lại miễn. Bọn lưu manh thất nghiệp xung quanh nghe thế thì cười rộ, vỗ tay hưởng ứng. Lờ đi ván bài có vấn đề, chỉ đợi xem trò hay. Lão già tức lăn ra xỉu, tức thì tiếng cười càng lớn, chẳng ai đỡ. Tranh đà, xảy ra chuyện gì thế này? Diệp Thanh hiên ngang xuất hiện, đi theo là dân cảnh mặc cảnh phục, uy thế thêm vài phần. Lý Nhị Đông quan tâm đỡ Lữ Trường Thụ, làm chó già già chết, mắng Thử Tiêu. Chuyện gì vậy? Sao làm ông cụ giận thành thế này? Nó lừa tiền, gian lận. Lão già làm kẻ ác, cáo trạng trước. Này ông thì có mấy đồng mà tôi lừa? Thử Tiêu oan uổng kêu. Diệp Thanh càng nhiệt tình. Ông ơi, ông đợi chút, nó làm ông thành đau thế này phải bồi thường. Chẳng may giận thành bệnh thì sao? Vừa xong còn ngã, không biết di chứng gì không. Thế nào cũng phải tới bệnh viện kiểm tra, mua ít đồ tầm bộ. Đúng, ai già, tôi đau đầu quá. Lão già nhũn người, giọng thều thào như sắp chết, nghe thật như diễn viên hạng A. Thế là tốt rồi, dân cảnh dẫn Thử Tiêu lên xe, Lý Nhị Đông và Diệp Thanh dìu ông ra. Lão già này đọa đạc rồi, biết không thể làm mục tiêu, nhưng Diệp Thanh mong từ miệng lão ta biết vài chuyện. Xe đi được chừng 500 mét, Lữ Trường Thụ nhận ra chuyện không ổn. Dù gì cũng lăn lộn giang hồ cả đời, cho dù có già cả lần thần chăng nữa, chưa tới mức không thấy tí vấn đề nào. Cái thằng béo ngồi ở ghế phụ lái cười rất gian. Mấy người kia im lặng. Không xong, chung cùng một bọn, không cẩn thận rơi vào ổ phỉ rồi. Tôi khỏe rồi, không cần đi bệnh viện nữa. Cậu gì ơi, tôi không sao, cho tôi xuống. Thế Diệp Thanh lái xe không thèm để ý. Lão già quay sang lấy lòng dân cảnh bên cạnh. Đồng chí cảnh sát ơi, tôi quen đồn trưởng Ngô, không cần bồi thường, không sao không sao. Ông không sao, tôi có sao. Tôi tăng 3.000 nay, ai trả cho tôi đây? Thử Tiêu quay đầu lại, tỏ ra rất tức giận. Lữ Trường Thụ mặt mày đau khổ. Huynh đệ ơi, chúng ta kiếm tiền nuôi cái miệng thôi. Cần chơi nhau thế không? Số tiền kia thuộc cả về cậu đấy. Đương nhiên là thuộc về tôi. Số đó chưa tới 200, thiếu 3.000 nữa. Thử Tiêu không bỏ qua, chẳng ai can hắn. Đối với tên tội phạm dâm ô trẻ em có gì phải thương hại. Khi xe phanh lại, dân cảnh và Lạc Long biết ý xuống xe, canh ở bên ngoài cửa. Diệp Thanh quay đầu nhìn lão già đang rúm đó đóng giả chó già cầu xin thương hại. So ra thì Đỗ Địch ra đường bán hoa quả, tối quét rác nuôi mình còn có tư cách hơn rất nhiều. Lữ Trường Thụ, hỏi ông vài chuyện, nếu không ngoan ngoãn khai ra, tôi có cách trị ông. 3.000 đồng đủ xin một ngón tay rồi. Thử Tiêu nhìn ngón tay dài của lão, ý đồ bất thiện, mang phù hiệu ra. Lão già tức thì nhũn như bún. Chuyến này nhũn thật, loại trộm hết thời, cả lưu manh đường phố cũng không chọc vào nổi, làm sao dám chọc đám cảnh sát lưu manh. Tôi có phạm tội gì đâu. À, chẳng bao lâu nữa sang năm mới, chưa tới cuối năm có cần truy quét không? Chúng tôi chưa nhận được thông báo của cảnh sát mà. Muốn vào trong đó dưỡng lão thì phạm tội nào lớn vào, mới tội nhỏ bọn này không quản. Lý Nhị Đông chê lão già này bẩn, ngồi cách rất xa. Quen không? Diệp Thành không nhiều lời, âm trầm lấy ảnh ra hỏi. Vẫn là ảnh nữ tặc và Lâu Vũ Thần. Cái bộ mặt thô bì của lão già như đang tính toán gì đó, nhìn trái nhìn phải. Lý Nhị Đông phát tởm, vung tay lên làm động tác muôn tát. Bảo nhìn ảnh, nhìn tôi làm gì? Lão già rụt cổ. Không quen. Không thể nào, đây là hậu nhân của một trong số các lão già thế hệ ông, vậy mà ông không quen à? Diệp Thanh cố tình nói thế. Lão già này đa số thời gian ở trong tù, khó mà biết. Người này tôi từng thấy cô ta ra tay, mặt đối mặt, có thể tháo dây chuyền của người khác. Trong số mấy người, ai có bản lĩnh này? Chuyện này... Lão già mắt mở to, đánh giá mấy người như xem có nên nói không. Đừng do dự, thành phố treo thưởng 1 vạn mua tin tức, 5 vạn nếu có được tung tích xác thực. Diệp Thanh tất nhiên là nói dối, nhưng mà lão già mí mắt giật liên hồi, khỏi nói bị nghèo khó ép tới đường cùng rồi, mặt vừa hưng phấn lại nhăn nhó. Tiền này khó lấy lắm, đây là chuyện khó, không phải một người làm được, ngón tay tôi nếu không bị người ta đập gãy thì miễn cưỡng có thể làm. Lão già khoe khoang, nhưng đã minh chứng một mình không làm được. Lưỡi liếm môi khô khốc nhìn túi quần Thử Tiêu. Trường thèm khát lắm, chỉ là tiền thưởng to nhưng mơ hồ lắm, lợi ích thiết thực trước mắt quan trọng hơn. Diệp Thanh móc túi Thử Tiêu, lấy số tiền vừa nãy ra giơ lên. Nói thì tiền này thuộc về ông, nợ cũng miễn, nói xong cho thêm số tiền tương đương. Lão già đưa tay ra định lấy, Diệp Thanh đụt lại, vội vàng nói ngay. Nếu nói trình độ cao nhất là Hoàng Tam, tôi không so được. Khi ông ta được gọi là vua trộm thì tôi còn đang móc ví ở bên xe. Còn cả đô địch bốn cánh tay cũng có thể làm chuyện này. Lấy dây chuyền thì chỉ có hai cách, cướp hoặc là kỹ thuật phải cực cao. Cách nào cũng nguy hiểm cả, cần phải lắp lưỡi dao hợp kim trên tay, có thể ngụy trang là nhẫn gì đó, rất phiền phức, thường không ai muốn làm. Cướp còn nhanh hơn, vì lúc ra tay chủ động để chạy rồi. À, lý lực cũng làm được, nhưng bao năm rồi không thấy. Muốn làm chuyện này, trước tiên trông phải vừa mắt chút mới được, yêu cầu rất nhiều. Quả nhiên là giang sơn này trộm lớp lớp xuất hiện, không ngờ đám trộm già này lại hiểu nhau như vậy. Nói đi nói lại cũng chỉ có vài người đủ khả năng thôi. Thuận Mao đã chết, Lý Lực và Hoàng Tam ký nghệ siêu quần trong truyền thuyết lại không tra ra hộ tịch nữa. Hoàng Tam và Nhất Chỉ nếu sống tới bây giờ thì bao nhiêu tuổi rồi? Nhất Chỉ thành danh sớm, giờ mới trên 50 thôi. Hoàng Tam thì phải bảy mấy. Nhiều năm không gặp, tôi mới ra được vài năm, cơ bản không quen ai nữa, đường xá còn chẳng nhận ra. Lão già than thở thói đời dễ đổi, phong quang không còn. Thủ Tiêu vốn chẳng hào hứng lắm với cái vụ án tốn công tốn sức này, song từ lúc gặp Đỗ Địch lại hứng thú với giới giang hồ, hỏi vào: vậy người mới thì sao, ai có bản lĩnh này không? Giờ ai muốn bỏ công sức đập cái thứ kỹ thuật này, cưỡi xe mô tô phóng qua giật phăng một phát là xong, nhanh gọn, hệ số an toàn cao. Nói tới kỹ thuật thì phải là thế hệ cũ của chúng tôi, ra tay lúc nào cũng phải gọn gàng đẹp mắt. Thực ra kỹ thuật cao cũng là bất đắc dĩ. Cái thời một người hô trộm một cái là toàn dân lao vào đánh, kỹ thuật không cao ai dám ra giang hồ xông pha. Giờ thì người mất đồ sợ không dám nói, kẻ trộm lại hung hăng, ngày hô trộm ai nấy tránh đường sợ tay bay vạ gió. Nếu không phải chân tay tôi bất tiện, giờ xưng hùng xưng bá kiếm ăn ngon lành. À, tôi nói đùa thôi, đừng tin. Lão trộm già liên tục cười nịnh, còn tát mồm. Già rồi, lẫn rồi, cái mồm nói linh tinh, cái mồm nói linh tinh. Thấy hai người kia nhìn mình, Diệp Thanh lắc đầu. Đây là loại không còn giá trị nữa, ngón tay tàn tật không thể quay về nghề cũ. Nếu không với thủ đoạn trước kia mà chơi cờ bạc bịp cũng kiếm sống thoải mái rồi. Lý Nhị Đông thấy việc đã xong, không muốn nhìn lão già này thêm phút giây nào nữa, chỉ tay ra ngoài. Cút xéo. Dạ dạ. Lão già như nghe tin ân xá, rối đít nhảy xuống xe, chợt nhớ ra, bấm cửa sổ hỏi: vậy số tiền kia cậu nói là? Lời của cảnh sát mà cũng tin à? Đúng là càng sống càng đi xuống. Lão tử không thu tiền xăng xe là may rồi. Xéo. Diệp Thanh đạp ga, đồ một tiếng phun khói đi luôn. Bên trong xe truyền ra tiếng cười khả ố. Lữ Trường Thù cứ đứng ngây ra mới nhổ tẹt một bãi nước bọt. Mẹ nó, thói đời giờ toàn thế. Cảnh sát khốn nạn hơn cả trộm cắp. Trương Đệ Tạp, tức Thuận Mao, đã chết 3 năm rồi. Điểm này đã được xác nhận, không sai được. Còn Lý Lực vào Hoàng Giải Phóng thì sau khi cải cách hộ tịch không ghi chép gì nữa. Nơi này là chỗ ở của Lý Lực còn ghi trong tài liệu cũ. Lạc Gia Long chìa ngoài cửa, tiến dân cảnh đi rồi. Bọn nọ lại tới địa chỉ mới, là ngõ liễu ở phố Thương Mại. Ngõ liễu nổi danh với chợ đêm, đặc biệt hàng bán ở đó đa phần là làm tay do người dân ở khu thành cũ làm ra. Tuy mấy năm gần đây đô thị mở rộng nhanh, thành phố cũ bị giải tỏa dần, biến thành tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, song truyền thống bán vật dụng nhỏ tốt giá rẻ vẫn được giữ lại. Vì thế mà thành thiên đường cho người trẻ tuổi, đặc biệt đôi lứa đang yêu. Chỉ tiếc giờ gần trưa nên không thể chứng kiến phong tình phố liễu. Diệp Thành nhíu mày vì địa chỉ giờ là trung tâm thương mại mới xây, chiếm diện tích mấy chục mẫu, bao nhiêu hộ bị di rời, chẳng ai nói rõ được. Người vào tù ra tù như Lý Lực, ra tù có về chỗ ở không khó nói. Chịu thôi, kiến thiết thành phố gây ảnh hưởng rất lớn tới công tác cảnh sát. Vùng này riêng nhân khẩu ngoại lai đã 7-8 vạn, tạm trú chẳng làm. Tôi nghe nói ở đây buổi tối bọn trộm nghênh ngang và quán lấy đồ đi. Đồn công an chỉ có 30 người, do hết sức không đủ duy trì trị an. Tiếp theo làm gì đây? Lạc Gia Long buồn chán nói, sắp tới trưa mà chẳng có thu hoạch gì. Đầu kia không biết tiến triển ra sao rồi. Diệp Thanh lẩm bẩm. Đừng nhìn tôi kiến nghị chúng ta tìm chỗ ăn, ăn xong nói sau. Thừa Tiêu chỉ tay nhà hàng ba tầng An Ngữ ngay đầu ngõ Liễu, nơi hội tụ ba con đường, vị trí vô cùng đắc địa, chưa gì miệng đã chảy rãi. Ẩm thực Cửu Đỉnh, nơi này chuyên kinh doanh các món thịt ngâm, từ vịt gà ngan ngỗng cho tới cừu bò dê đều đủ cả. Đặc biệt nhà hàng sang trọng nhưng bán đều là món ăn bình dân hợp túi tiền. Mùa này mà làm món canh thịt ngâm nóng hổi với bát cơm trắng thì quên đời. Không sợ bội thực chết à? Diệp Thành liếc nhìn cái nhà hàng mà Thử Tiêu đang đa sức quảng cáo miễn phí cho người ta. Thấy khách khứa lao vào nườm nượp, bãi đỗ xe có không ít xe đạp, xem ra đúng là nơi bình dân. Chỉ là y chẳng có chút khái niệm nào về mỹ thực, cơm không thiêu, gạo không mốc là ăn được rồi, thuận tay ném tiền trên người lữ trưởng thụ cho hắn. Tiền cơm đấy, cầm lấy. À, đây là quả tôi thắng được mà. Thử Tiêu đút tiền vào túi, mặt mày xót xa. Đó là tiền đánh bạc đấy, không biết à? Mà cậu ngay cả lão già tàn thật cũng lừa, còn tí liêm sỉ gì không vậy, Thử Tiêu? Lý Nhị Đông nhân cơ hội chỉ trích. Thắng được là có bản lĩnh. Đừng cãi nhau nữa, bực mình. Hai anh phải nghĩ đi chứ. Nếu nữ tặc và Lâu Vũ Thần là người nối nghiệp, vậy thì họ nối nghiệp ai? Diệp Thanh tức giận quát, tay chỉ có ảnh Lý Lực và Hoàng Giải Phóng. Ảnh trong hồ sơ nhìn tướng mạo có vẻ tam gia phù hợp với gu thẩm mỹ ăn nàng sống hơn. Tướng mạo đường đường, mặt vuông mày kiếm mắt sao. Lý Lực khá thì tệ, mặt dài như ngựa, lỗ mũi to, chăn dù. Loại này đi ăn hàng sống không khác gì bảo Lý Nhị Đông đi thi Nam Vương, đảm bảo dọa khán giả chạy sạch. À phải rồi, Diệp Nhi, quy củ giang hồ có cái chỉ truyền nam không truyền nữ không? Thử Tiêu thấy để một mình Diệp Thanh vất vả cũng không phải, cố vắt óc suy nghĩ. Lý Nhị Đông liền khai thác ý tưởng này. Nên cha, nói không chừng là lão tặc sinh tiểu tặc còn có mẹ, có thể là nhân tình nhân ngãi quản lão tặc, chứng minh các điều kiện khớp nhau là ra chân tướng. Có lý, để tôi thử. Lạc Gia Long gõ laptop đặt trên đùi, giờ là vật bất ly thân của hắn. Không cần thử, hồ tịch không biết bỏ sót bao nhiêu hồ, chẳng lẽ còn ghi chép vì người trong giang hồ, dù là có thì cũng che giấu đi rồi. Diệp Thành lắc đầu, thử đoạn trong việc này chỉ cảnh sát cơ sở mới nắm được, chứ gõ bàn phím mà ra là không thể nào. Thêm trải qua thời kế hoạch hóa sinh sản, bao nhiêu người sinh bụng sinh trộm, có cả chục triệu nhân khẩu không có giấy khai sinh, lấy gì mà cha? Tạm thời không có manh mối, Diệp Thanh thấy nên liên hệ với ở nhà, tiếp nối tình huống hai đầu với nhau. Nghĩ vậy, Diệp Thanh trực tiếp gọi điện cho Hứa Bình Thu hỏi tiến triển thẩm vấn. Không có tiến triển gì, Lâu Vũ Thần chỉ thừa nhận là có chụp ảnh, hành lý cũng do hắn gửi, hơn nữa được người ta thuê, số tiền là 10 vạn. Diệp Thanh đem suy nghĩ của mình trình bày với Hứa Bình Thu. Không lâu sau, di động nhận được tư liệu cá nhân chi tiết của Lâu Vũ Thần. Hả? Lớn lên trong viện phúc lợi nhi đồng, hắn là cô nhi à? Lạc Gia Long xem trong di động của Diệp Thanh thốt lên. Wow, tiền trộm đáng thương. Lý Nhị Đông sinh lòng thương hại. Nhìn tư liệu thì không phản ánh ra được hắn có loại bản lĩnh kia nhỉ? Làm trộm đâu phải chỉ trộm, còn có canh chừng, yểm hộ nữa cơ mà. Một tên trộm thành công cần nhiều tên trộm giúp sức, huống hồ cũng chưa thể nói hắn không có bản lĩnh. Thử Tiêu đột nhiên có cảm ngộ. Câu này nói rộng ra, không có cảnh sát nào một mình thành công, anh em chúng ta phải nương tựa vào nhau mới được. Khiếp, chừng cậu cười đến tởm. Lạc Gia Long mắng. Diệp Thanh thì không bình luận gì, lái xe thẳng tới viện phúc lợi. Vậy là chuyến hành trình tìm hiểu thế giới giang hồ kết thúc. Tuy tung tích nữ tặc mơ hồ, nhưng cá nhân Diệp Thanh có thu hoạch lớn. Tin rằng cho thêm thời gian lắng đọng luyện tập, y sẽ vượt qua nữ tặc kia. Phúc lợi viện cũ kỹ, nhà cửa chắp vá, kinh phí hoạt động eo hẹp, nên chẳng có người chuyên trách quản lý hồ sơ, lưu trữ kiểu cũ, giấy tờ chất thành đống, lại còn tàn khuyết. Cả đám đành cắn răng mà tra càng nản. Cô chăm sóc trẻ cũng phân tán khắp nơi. Tới giờ cơm hỏi vài người biết chuyện, khi gặp được người đầu tiên nhớ ra Lâu Vũ Thành, đó là chuyện mấy tiếng sau. Trả án là vậy đấy, đa phần là vất vả, mệt mỏi, lặp đi lặp lại còn vô ích nữa. Không phải là toàn kịch tính với hồi hộp. Lạc Gia Long cùng cằn nhằn bảo Diệp Thanh làm việc thừa thãi. Nếu mà nơi này có manh mối thì cao thủ của hình cảnh đã moi ra, làm gì còn gì cho họ. Khó khăn tìm được cô chăm sóc trẻ đã nghỉ hưu, già lắm rồi. Mấy người họ tới nơi phải đưa hết phù hiệu cảnh sát ra mới tin không phải người xấu mở cửa cho vào. Đến khi Diệp Thanh cung cấp ảnh hồ sơ thì mặt đầy hồ nghi. Không đúng, sao lại như thế được? Bà dì lắc đầu liên hồi. Không phải người này ạ? Thử Tiêu sắp không còn sức mà nói nữa rồi. Không, người thì đúng, nhưng hồ sơ không đúng. Bà dì chỉ tên. Đây là tên được sửa. Thường người trưởng thành từ Phúc Lợi Viện đều mang họ Đặng, chỉ có người được nhận nuôi mới đổi họ, nhưng người này lại không đăng ký người nhận nuôi là ai. Còn có chuyện đó nữa à? Lạc Gia Long bắt đầu thấy hứng thú rồi. Hơn nữa khi tôi còn ở đó, đứa bé này đã 13-14 tuổi rồi. Rồi bọn chúng lén trốn đi, người như thế thì đáng lẽ phải loại khỏi hồ sơ rồi mới đúng. Lại câu nữa làm mọi người chấn động, Diệp Thanh cấp thiết hỏi. Dì ơi, ý gì là anh ta trốn đi rồi, sau đó hồ sơ phải hủy thì lại lưu trữ hoàn chỉnh, hơn nữa sau lại có thủ tục hợp pháp để anh ta có thân nhân chính thức, nhưng hợp pháp mà không hợp lý đúng không ạ? Bà dì có vẻ chậm chậm, mãi lâu sau mới hiểu. Ừ, là thế đấy. Vậy người quản lý khi đó bây giờ đang ở đâu ạ? Thừa Tiêu cũng nhanh nhạy hỏi. Chết rồi, viện trưởng cũ chết vài năm rồi. Bà dì bắt đầu than thở cho nhân sinh vô thường. Cậu nói xem, viện trưởng sống rất tốt, thế mà thắng mặt trược, cao hứng lên tràn máu não, vậy là không còn nữa, có oan không cơ chứ? Không để ý rằng mấy chàng trai nghe tin này vỗ chán không thôi, manh mối đứt rồi sao? Các cậu muốn tìm đứa bé kia à? Nếu còn sống phải 20-30 rồi, chẳng biết đi đâu rồi, khó tìm lắm. Không ai còn sức đâu mà để ý nữa, người làm thủ tục đã chết, vậy là xong hết cả rồi. Khi mọi người thất vọng chuẩn bị đứng dậy cáo từ, bà dì có vẻ vì mình không cung cấp được tin tức gì thực tế nên thấy có lỗi. Năm đó tôi bảo viện trưởng nhiều lần đừng có nhận nuôi thằng bé Tiểu Phong lang thang đó, sẽ làm hư trẻ con trong viện đấy. Ông ấy không nghe tôi, thế là nó dẫn mấy đứa trẻ chạy mất. Diệp Thanh ngồi thẳng ngay dậy, ba người kia cũng bừng tỉnh. Cô Nhi và trẻ em lang thang là quần thể nguy cơ cao thành người lừa gạt. Mấy đứa bé trốn đi cùng nhau, khả năng những đứa trẻ bỏ trốn năm đó thành một nhóm cực lớn rồi. Dì ơi, trong số những đứa bé chạy trốn hồi đó, có phải cô đứa bé nữa không nhỉ? Cực kỳ hồi hộp, Diệp Thanh nắm chặt tay, nín thở hỏi. Có. Bà dì trả lời xong mới bất ngờ. Tôi còn chưa nói, sao cậu lại biết? Dì ơi dì. Diệp Thanh không kìm được niềm vui sướng, gọi cực kỳ thân thiết, nắm tay bà dì. Dì chắc là còn nhớ mấy đứa bỏ trốn năm xưa phải không ạ? Sao lại không nhớ? Bọn chúng ăn nhỉ đều do một tay tôi lo mà. Dì này, dì có thấy giống cô gái này không? Diệp Thanh lấy lại bức ảnh nhăn nhúm kia ra. Có vẻ không giống lắm, cơ mà hơi giống đấy. Đúng đúng, cái miệng động thế này là quả Tuệ Tuệ. Nó cười duyên lắm, hai cái mắt cong bút, bọn trẻ nam xung quanh nó. Ừ, lớn lên chắc cũng sẽ xinh đẹp thế này đấy. À phải, ngực nó có nốt ruồi đỏ. Úi da, cái này làm sao mà dùng đấy? Chả lẽ tìm người lại đòi xem ngực? Diệp Thanh càng hưng phấn, nắm tay bà dì chạy. Bà dì hết hồn, mấy người kia đẩy sau lưng, người ta còn chưa kịp hỏi thì bị đưa lên xe cảnh sát rồi. Lát sau, viện Phúc Lợi xác nhận có ba người bỏ trốn, trừ Lâu Vũ Thần, người còn lại là Quách Phong. Bọn họ đều thông qua viện Phúc Lợi khôi phục thân phận chính thức, nhưng không có thông tin gì về cô bé và đứa bé trai bỏ trốn khác. Tiếp theo đó, biến hóa kịch tính như phim, Lạc Gia Long lần theo thân phận hợp pháp đó tìm được hình ảnh một tên trộm phù hợp với thể hình của kẻ lấy hành lý ở sân bay. Chiều cao 1m73, cho dù không chụp khuôn mặt, nhưng trùng hợp này đủ bốn người bạn học nhảy nhót vỗ tay nhau như bọn điên rồi. 17:50 chiều, tức là 64 tiếng sau khi xảy ra vụ án, vô số xe cảnh sát không có chút dấu hiệu nào bao vây một cơ sở làm đẹp tên Hơi Thở Bạc. Thợ làm tóc Quách Phong bị trùm đầu vắt đi. Thẩm vấn không tốn quá nhiều công sức, khi nhìn thấy Lâu Vũ Thần cúi đầu thừa nhận mình là người lấy hành lý. Làm tổ chuyên án chấn kinh nhất không phải là nghi phạm, mà là người có thể moi ra nghi phạm trong biển người mênh mông. Ai có thể ngờ thông tin nằm ở trong quá khứ không có gì đáng chú ý của Lâu Vũ Thần. Có một loại cảm giác không hề dễ chịu, đó là bị người ta đùa bỡn, đặc biệt khi mình lại còn ở địa vị cao hơn. Cái tư vị đó gọi là rất xấu hổ. Đó là cảm giác chung của mấy vị được gọi là tinh anh trong giới cảnh sát, đặc biệt là cao thủ chui lùng thanh danh hiển hách Duẫn Nam Phi. Kẻ giết người phóng hỏa thì hắn gặp nhiều rồi, vậy mà bị một tên trộm lừa cho chạy vòng vòng. Nếu không bắt được Quách Phong, lúc này e là vẫn còn chạy khắp nơi tìm người thuê thần bí do Lâu Vũ Thần bịa ra. Uất ức hơn nữa là hắn tin sai cổ. Theo lý luận thông thường, chủ mưu tiếp xúc với tuyến dưới càng ít càng tốt. Vậy mà tên mang hành lý là thợ làm tóc. Cố Hy Kiệt của đại đội hình cảnh số 7 cũng có chút nổi nóng, vì người thuê được miêu tả rất chi tiết, khiến hắn đem mọi tài nguyên cảnh sát đặt vào đó truy lùng. Giờ còn có một tiểu đội đang sang tỉnh bên xác nhận thông tin. Vương Sung Sinh của chi đội trị an có quan hệ rất tốt với Duẫn Nam Phi. Hai người thì thầm phương hướng thẩm vấn tiếp theo. Lâu Vũ Thần và Quách Phong là bạn từ nhỏ, cùng lớn lên ở Phúc Lợi Viện, thân thiết tới mức nào khỏi nói cũng biết. Giờ kẻ ngốc cũng biết tầm trọng yếu của vật bị mất, không dễ dàng khai ra. Sư Trường Hứa. Duẫn Nam Phi đứng thẳng lên chào Hứa Bình Thu, dẫn phân cục trưởng Lưu Đào tới. Chuyến này Lưu Đào thở phào rồi, hay giờ gì cũng tìm ra được kẻ lấy đồ. Vậy là trách nhiệm tiếp theo không phải của họ nữa rồi. Tâm trạng tốt, chiêu đãi đồng nghiệp vô cùng ân cần. Hứa Bình Thu đưa mắt về phía phòng thẩm vấn. Sao rồi? Chưa bắt đầu ạ. Cái thằng này làm tốn của chúng ta mười mấy tiếng. Duẫn Nam Phi tức lắm. Không ngờ manh mối trong ngay lý lịch của hắn. Hứa Bình Thu không phát biểu ý kiến. Ông ta biết sai lầm của những người này không phải vì kém cỏi, mà là do quá coi trọng. Lãnh đạo tỉnh gây sức ép, có yếu tố người nước ngoài, thì là vụ án nhỏ mà nâng tầm lên là dễ sai lầm, nên bỏ qua loại chi tiết đó, cũng là vì quá tin tưởng về hệ thống lưới trời. Kỳ thực, nếu cẩn thận tới Viện Phúc Lợi, có khi ngay cả dân cảnh ở đồn cảnh sát cũng tìm ra. Vậy cứ vì vội tìm vật bị mất, nhìn chăm chăm vào đối thủ cạnh tranh của RX để lọt ngay thứ dưới tầm mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.